Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 461 phiên ngoại, ta là luân hồi vị diện đánh số LS555666 hào vị diện chi linh. Khả nhân, không cần xem tiểu cái này đánh số Nga, ở cái này có vô số vị diện chi linh luân hồi vị diện. Có thể có được một cái 7 vị số thân phận chứng hào. Đã là trung đẳng giai tầng thu vào vị diện chi linh. Đầu năm nay, vô luận làm cái gì, đều thực khó khăn, có tổ chức, rất quan trọng. Nhớ năm đó ta nghe được có luân hồi vị diện như vậy một cái đại tập đoàn tồn tại. Chính là liều mạng tìm quan hệ thượng cống, mới cọ tới rồi một cái bên cạnh vị trí, miễn cưỡng tiến vào biên chế, không có biện pháp. Chính mình không biết cố gắng, ở hỗn độn sinh thành thời điểm, chính mình thật đúng là hỗn độn đi qua. Kết quả chính mình vị diện sinh thành thời điểm, bất quá là một cái vật lý nguyên thủy vị diện, ma pháp, không có, khoa học kỹ thuật, đều vẫn là con khỉ đâu. Đối, ta chính là cái loại này, hỗn độn thời điểm giống như hiểu phi hiểu, không có nắm chặt nhất mấu chốt thời điểm. Nỗ lực cấp chính mình hóa tích tụ lực lượng bình thường vị diện chi linh. Cuối cùng bi thôi, hết thảy ổn thỏa lúc sau. Người khác chính là trực tiếp sinh thành một số lớn quy tắc chi thần. Chính mình chỉ có loại người con khỉ. Khi đó cũng không cảm thấy liền linh đều thỉnh không tới. Sinh linh còn không có khai trí có cái gì quan hệ. Hoa tiểu, yêu cầu năng lượng cũng ít a, chỉ cần có chính mình ở. Chậm rãi chờ bái, chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến một cái con khỉ hiểu được dùng công cụ tạp lợn rừng. Sẽ chơi phát hỏa, ta mới bắt đầu chậm rãi dẫn đường thúc đẩy bọn họ tiến hóa. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu, phát hiện nhà mình con khỉ nhóm, rốt cuộc hiểu được xây nhà thời điểm, ta gặp hai lần đáng sợ tập kích. Một lần là một cái khoa học viễn tưởng vị diện, có được mấy ngàn bộ biệt thự. Tinh cầu vị diện, đại lão, mang theo nó cơ giáp quân đoàn, đi tới ta vị diện, tiếp theo chính là một cái ma pháp vị diện, có được mấy vạn cái thần linh lãnh địa, thần hệ truyền thuyết vị diện, đại lão, mang theo nó chúng thần, đi tới ta vị diện, hai lần diệt sạch nguy cơ, ta đều bình an vượt qua, chính là ta đã chịu tinh thần công kích là chí mạng. Ta chống chảy cắn cỗi hoa, còn có nhà ta con khỉ. Không thôi kinh là dã nhân, gặp tới rồi hai vị đại lão cực đoan ghét bỏ, bọn họ bất quá là tùy ý ném một cái sinh linh ngoài ý muốn trụy cơ, phát hiện bí cảnh lại đây. Dò xét một chút lộ, liền trầm mặc rời đi trước, bọn họ cư nhiên liền hai cái khó được, trên người tất cả đều là lóe sáng công đức tín ngưỡng kim quang vượt cấp sinh linh đều không có bỏ. Được để lại cho ta, mang đi. Vì thương nghịch lưu thành hà ta, tâm tình không tốt khóc thút thít đã lâu, chờ ta đem tâm tình điều chỉnh xong thời điểm, nhà ta đã hiểu được kiến phòng ở con khỉ nhóm, không, dã nhân nhóm, bởi vì mưa dầm chạy dài, bệnh đã chết hơn phân nửa, liên tiếp đả kích dưới, ta nhịn không được lại khóc giống một hồi, kết quả có thể dự kiến, liền con khỉ đều không có mấy chỉ, liều mạng không thành công liền xả thân tín niệm. Ta mang theo ta lậu hoa, dẫm lên hào thời cơ, chen vào luân hồi đại vị diện đại gia đình. Ân, nghe tiền bối nói, nếu không phải luân hồi chi hoàng nổi điên, trực tiếp xua đuổi một số lớn vị diện chi linh còn có trực tiếp luân hồi một tảng lớn quy tắc chi. Linh, trùng hợp luân hồi vị diện không ra một tảng lớn, biến động quá lớn, ta loại này mang theo liền con khỉ cũng nuôi không nổi vị diện tiến đến đầu nhập vào vị diện. Tuyệt đối không có khả năng có nhập vây bên cạnh khả năng. Thực mau, ta liền cảm nhận được, gia nhập tổ chức lớn chỗ tốt rồi. Lãnh thấp nhất trợ cấp cùng trợ cấp, tìm được rồi đối ứng phụ trách các tiền bối. Ký kết cho vay cùng sinh linh dẫn vào. Tiến cử một đám luân hồi sinh linh, cần cù chăm chỉ mà kinh doanh một đoạn thời gian lúc sau. Ta kia không hảo cũng không xấu hoa cuối cùng là đi lên. Đã từng hai vị đi ngang qua đại lão đồng hành ghét bỏ làm ta rút kinh nghiệm xương máu. Không có lúc nào là mà kích thích ta, vô luận nhiều vất vả, ta ta đều phải hỗn ra một cái thể diện vị diện chi linh bộ dáng tới. Trải qua ta nỗ lực kinh doanh, ta kia đấy cũng không tệ lắm vị diện vui sướng hướng vinh phát triển lên. Công đức tín ngưỡng khí vận đó là không ngừng tăng, thực mau liền đem cho vay thanh rớt tới. Chính mình hoa cũng từ một cái đơn hệ vị diện, dẫn vào tinh hệ, biến thành hiện đại vị diện, bước đầu hướng tinh tế phát triển chung, còn có thể bắt đầu rồi tiếp đãi linh nhóm công tác cương vị. Phải biết rằng, trở ra khởi công đức tín ngưỡng thỉnh linh vị diện, mới là vị diện bước vào thể diện bước đầu tiên. Đắc chí ta đi tham gia một lần đồng hành tụ hội lúc sau. Lại lần nữa bị đả kích, không nói những cái đó lên tiếng đồng hành các đại lão làm ta thèm nhỏ dãi hâm mộ tài sản. Trên cơ bản đều là thượng vạn bộ biệt thự vị diện chi linh. Mới có thể làm hàng phía trước a. Để cho ta không tiếp thu được chính là, vì cái gì tụ hội thượng thảo luận đều là một đống ta không hiểu đồ vật. Cái quỷ gì mới nhất thông dụng quy tắc chi linh hợp tác phương án. Mới nhất mượn tiền hợp đồng. Rõ ràng chính là lừa gạt, lừa bán, phi pháp thuê quy tắc chi linh, cùng với phi pháp góp vốn, vay nặng lãi a, mẹ nó, này đó không đều là không thể làm, tuyệt đối sẽ bị tổ chức tra vi phạm quy định sự tình sao? Rõ ràng so với ta cường nhiều như vậy, như thế nào này đó đồng hành sẽ như vậy mặt mày khả ố đâu? Lần này tụ hội cho ta đả kích là có tính chất hủy diệt. Nó tha cho ngươi cho ta nhận thức đến hỗn độn hắc ám. Chính là ta không dám lên tiếng, bởi vì ta chính là một cái không quan trọng gì bên cạnh túng vị diện chi linh. Trong lúc nhất thời ta đã không có đi tới xúc động cùng khát khao. Trở nên đần độn, sau lại cùng tiến đến công tác linh nhóm đánh hảo quan hệ hiểu biết một phen luân hồi bên trong. Công tác thể chế lúc sau. Ta cảm thấy chính mình không thể như vậy tăng đi xuống mà. Cắn răng một cái mà. Giá cao bán ra bản thân kinh doanh tốt đẹp hoa. Nhập biên chế mang linh. Nhân loại không phải có một câu nói chuyện sao? Nói đạo sư là linh hồn công trình sư. Nếu này một thế hệ hoai, ta liền phải đem mục tiêu đạt ở đời sau. Ân, giống như sai rồi. Vị diện chi linh không có đại cách nói. Bất quá, không có quan hệ. Dù sao đại gia biết ta từ một cái ở nhà vị diện chi linh, chuyển chức trở thành một cái ấu sư vị diện chi linh liền hảo. Quá yếu vị diện chi linh ảnh hưởng quá nhỏ, ta phải làm, là cái loại này phi thường lợi hại vị diện chi linh đạo sư. Đi theo nguy hiểm nhất thần tướng phủ, ta đi theo đi vài cái hồng hoang vị diện, trở thành một cái chức nghiệp vị diện chi linh sinh thành người dẫn đường. Có thể xưng được với là hồng hoang vị diện, đương nhiên không phải là ta sinh trưởng cái kia hoa như vậy. Từ tích tụ phát lực đến hình thành, đều vắng vẻ vô nghe, mà là cái loại này có thể ở hỗn độn chung mang theo đáng sợ lốc xoáy gió lốc cái loại này. Hoàn toàn phù hợp ta nhu cầu, loại này vị diện chung trưởng thành vị diện chi linh, đương nhiên cũng không phải là cái gì hảo ở chung. Tuy rằng nói vị diện chi linh chỉ cần sinh thành, liền cơ hồ có thể khống chế đại bộ phận quy tắc. Nhưng là trong đó vẫn là có khác biệt, mỗi khi nghĩ đến này, ta đều vô số lần phỉ nhổ tự thân ở trưởng thành kỳ hoang phế cùng với không đủ nỗ lực. Bất quá ta có tại hậu thiên có thực nỗ lực mà tăng tiến. Cho dù hiện giờ, vẫn như cũ vẫn là thực nhược, dù sao, ở này đó nguy hiểm dẫn đường nhiệm vụ chung. Ta cơ hồ mỗi vài lần đều thiếu chút nữa bị dẫn đường đối tượng không cẩn thận đồng hóa cắn nuốt. Đối, chính là không phải cố ý, mà là không cẩn thận. Hồng hoang vị diện chi linh đều là tính tình táo bạo hơn nữa năng lực đáng sợ hùng hài tử. Bất quá, đại khái là chính mình thật sự quá yếu nguyên nhân. Mỗi khi làm này đó vừa muốn sinh thành cường đại lại ngây thơ vị diện chi linh người dẫn đường khi... Hiệu quả thế nhưng cực kỳ hảo, làm những cái đó một chút đều không xem trọng ta cùng đi thần tướng phủ đồng sự chấn động. Ta vẫn luôn thực cố chấp, tình nguyện lừa mình dối người tin tưởng chính mình lực tương tác cao. Cũng không muốn nhận đồng thần tướng phủ những cái đó cường đại linh nhóm nói. Phỏng chừng không có uy hiếp lực, cho nên này đó tự đại gia hỏa không có để vào mắt đi. Này đó lời bình đều làm ta uể oải. Bất quá ở ta đạt được một bút lại một bút phong phú tiền thưởng. Còn có những cái đó trưởng thành hồng hoang vị diện chi linh tán thưởng. Đáng thương, đối ta công tác thái độ tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Trả lại cho ta cảm tạ, đánh thưởng, cao nguy hiểm cao thu vào. Phải biết rằng, ở trăm cây ngàn đắng, nhiều lần khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở cùng cái vị diện, chỉ có vị diện chi linh có thể tiêu diệt vị diện chi linh. Mà chịu đựng cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau, lý tưởng nhiệt tình đã sớm bị hiện thực tưới được hoàn toàn dập tắt. Ta chuẩn bị đổi nghề thời điểm, này đó giá trên trời khoản thu nhập thêm vật phẩm, thúc đẩy ta kiên định ta lý tưởng. Từ đây, xem ở hậu đãi tiền lương cùng ngẩng cao khoản thu nhập thêm mặt trên. Ta đã thập phần hiểu được nên như thế nào an ủi chính mình nhỏ yếu tâm linh. Đang xem đến những cái đó ta dẫn đường quá hồng hoang vị diện chi linh. Bị dẫn vào luân hồi vị diện, cũng nhanh chóng xếp hạng rất cao vị trí. Cũng không có thể đả kích đến ta. Ta lựa chọn làm chính mình làm lơ. Càng thêm cần cù chăm chỉ tiếp đơn đi công tác. Nhìn đại biểu chính mình luân hồi bài vị thân phận dãy số. Từ hơn 40 vị số, không ngừng ngắn lại, 30 vị, 10 vị, 9 vị, 8 vị, rốt cuộc đột phá 7 vị đại quan. Hiện giờ, ta tin tưởng cho dù một lần nữa gặp được đã từng 2 vị đại lão tiền bối. Ta cũng dám ngẩng đầu ưỡn ngực, ít nhất, hiện tại ta nếu là tưởng trở về bình thường, tùy thời có thể tổ kiến ra một cái rất lợi hại vị diện. Đại lão đi ngang qua đều tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú cái loại này. Nhà của ta đấy chính là thực đủ, hảo đi, tuy rằng này cũng không đáng giá tự hào. Gần nhất, ta thông qua đi thực dễ nói chuyện kim thiền trưởng lão quan hệ. Đạt được một phần có thể thân cận trong truyền thuyết hỗn độn chi linh. Hỗn độn bệ hạ công tác, thiên, đó là hỗn độn chi linh. Cùng ta tổ chức lớn luân hồi chi chủ đồng cấp quy tắc chi linh. Đây là cho dù là ta chờ vị diện chi linh, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không trung thân đều chỉ có thể nhìn lên quy tắc. Ta nỗ lực bỏ qua chính mình dẫn đường hồng hoang vị diện chi linh. Cơ hồ đều có được có thể thao tác hỗn độn quy tắc sự thật. Tưởng đều không có tưởng, liên tiếp nhận rồi cái này ủy thác. Liên công tác nội dung đều không có Simon sơ ân, tuy rằng, ta cảm thấy, đạt được cái này công tác nguyên nhân, rất lớn trình độ là, ngày đó ta ở trùng hợp thời cơ, trùng hợp xuất hiện ở linh đàn trưởng lão trước mặt, càng trùng hợp chính là, ta chức nghiệp vinh dự còn có vị diện bài vị số đều phù hợp yêu cầu. Kim thiền đại lão lười đến lại ngoại tìm nguyên nhân, kim thiền đại lão, luân hồi vị diện ai đều nhận thức. Nhưng là ta khẳng định, kim thiền đại lão tuyệt đối căn bản không có khả năng nhận thức ta. Tiếp được công tác, còn không biết công tác nội dung nguyên nhân là, kim thiền đại lão căn bản không có cho ta cự tuyệt cơ hội. Ta cũng không dám cự tuyệt, nước mắt, chờ đến nhìn đến công tác nội dung lúc sau, ta tâm liền nhắc tới, anh, quả nhiên, xâm lấn vị diện, tuy rằng nhiệm vụ thượng nói chính là tiếp thu vô chủ vị diện. Nhưng là kỳ thật còn không phải là xâm lấn vị diện sao? Bảo bảo ta chưa từng có đã làm loại chuyện này được không? Tuy rằng ta đánh số rất cao, lý lịch thực hảo, nhưng là, ta là thật sự chẳng sợ một lần, đều không có thử qua đi xâm lấn vị diện được không? Tốt tốt đẹp đẹp chính mình nỗ lực kiến hoa không hảo sao? Tài sản đủ rồi liền đi mua, đoạt tới cướp đi. Đã hao tiền lại thương cảm tình, nhiều không tốt, loại này nhiệm vụ ở luân hồi vị diện đều là những cái đó phi pháp vi phạm quy định vị diện bị xong. Quy, mới có thể phái chuyên môn chức nghiệp vị diện chi linh đi làm được không? Ta chỉ là một cái giáo dục trẻ em. Bắt đầu, ở trong lòng hò hét, tính toán ta rằng bị hàng vị, đều phải cự tuyệt nhiệm vụ. Đang xem đến ta ở hồi vị diện đệ nhất thần tượng quang não chi linh. Biết được nhiệm vụ lần này quang não đại thần sẽ toàn bộ hành trình theo vào thời điểm. Ta lập tức liền thần mã không nghĩ, tự tin nghiêm túc tỏ vẻ ta khẳng định sẽ hào hào làm. Tuyệt đối không cô phụ tổ chức tài bồi cùng tín nhiệm. Quang não chi linh, sống, muốn nói luân hồi vị diện chung, được hoan nghênh nhất cao cấp hy hữu linh là ai? Kia tuyệt đối là trước mắt vị này luôn thích đãi ở số liệu chứng chung không ngừng thăng cấp số. Liệu quang não chi linh, mặt khác linh vì cái gì sẽ thích hắn ta không biết. Dù sao ta thích hắn nguyên nhân chính là, từ hắn tới lúc sau, ta liền không còn có tao ngộ quá bởi vì hệ thống bận rộn nguyên nhân. Làm cho khất nợ hoặc là tính bỏ qua tiền lương sự tình. Thần tướng phủ đồng liêu cũng thực thích hắn, nghe nói là từ vĩ đại luân hồi chi chủ tuệ nhãn thức anh hùng đem vị này thức tỉnh quang não chi. Linh mang về tới lúc sau, thần tướng phủ ngoại phái nhiệm vụ, không còn có xuất hiện quá hướng dẫn tọa độ làm lỗi sự tình. Tóm lại, chính là vì nhiều cùng thần tượng đại lão ở bên nhau. Ta không chỗ nào sợ hãi, còn không phải là xâm lấn, không, thu về vị diện sao, không thành vấn đề, làm, bài vị rớt cũng không có quan hệ, linh sinh không có vì truy thần tượng mà điên cuồng quá. Đó là không hoàn chỉnh, đánh số LS5556666 hào vị diện chi linh. Khả nhân, ân, tốt nhất ấu sư, tính, cũng không có quan hệ, dù sao tiểu lam lý lịch, muốn tìm được một cái cam tâm tình nguyện, nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ vị diện chi linh rất khó khăn. Liền ngươi đi, thần tượng quang não chi linh thật sự quá soái. Đặc biệt là trên người kia nồng hậu khí vận vầng sáng. Quả thực chính là chúng ta phấn đấu mẫu mực, thời gian khẩn cấp, lúc này cũng không có vị diện chi linh nguyện ý tiếp. Có tiểu lam ở, chính là bài vị trước 10 vị diện chi linh tới, phỏng chừng cũng vô pháp được đến nhiều ít tác dụng. Nhiệm vụ bắt đầu lúc sau, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi liền hảo, thật sự không được, không đúng, có tiểu lam ở, chỉ cần ngươi không sằng bậy. Xác suất thành công tuyệt đối là 100%, Mani đã biết sao. Còn ở trầm mê ở nam thần thần tượng trong thanh âm ta. Hoàn toàn không biết thần tượng nói gì đó. Chỉ biết gật đầu, mơ mơ màng màng liền bắt đầu lần đầu tiên vị diện xâm lấn nhiệm vụ. Ân, nói như thế nào đâu. Lần đầu tiên biết, nguyên lai ta đã từng lậu hoa vị diện. Kỳ thật thực không tồi. Ta khẳng định, đối lập khởi ta nhiệm vụ tiếp thu cái này đống rác vị diện. Là tốt hơn ngàn lần vạn lần. Nam thần rốt cuộc là ở nơi nào tìm được loại này kỳ ba. Thanh tưởi đến huân chết vị diện chi linh vị diện. Nhiệm vụ này tìm không thấy linh. Tuyệt đối là ta đồng hành các đại lão. Chán ghét cái này hoàn cảnh mà cự tuyệt tiến đến đi. Còn hảo, này không phải muốn xâm lấn vị diện. Muốn xâm lấn vị diện hoàn cảnh phi thường không tồi, vẫn là không có chủ, bị tanh tưởi huân ngốc ta, không có tưởng nhiều như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên tiếp nhận vị diện xâm lấn nhiệm vụ. Cũng không có tinh tế mà ở xác nhận một chút có chủ không chủ cái này tiên quyết điều kiện. Liền bắt đầu hành động, làm cho nhiệm vụ lần này thiếu chút nữa lật xe, không có biện pháp, loại này hoa, ta loại này không có thói ở sạch. Chỉ cần tươi mát liền tốt vị diện chi linh đều ở không nổi nữa. Căn cứ vị diện chi linh truyền thừa, còn có ở nhiều lần hồng hoang vị diện đạt được tri thức truyền thừa. Ta không chút do dự liền bắt đầu vị diện chuyển nhà hành động. Đến nỗi hỗn độn đại lão ở nơi nào, lệ mục tương đương quên hỏi thần tượng, mà ta thần tượng, giống như cũng quên nói cho ta, như vậy an bài thật sự không có vấn đề sao? Nỗ lực bỏ qua trong lòng hoảng loạn, cấp chính mình cổ vũ, không sợ, không quan hệ, chỉ cần ta nỗ lực công tác, bọn họ tổng hội phát hiện ta chuyên nghiệp cùng tốt đẹp. Ta chính là dũng xông qua hồng hoang vị diện, phụ trách dạy dỗ sinh thành khi vị diện chi linh tốt nhất ấu sư người dẫn đường. Chờ ta đem chuyển nhà lưu trình an bài hảo, rốt cuộc có cơ hội nghiên cứu một chút vị diện nguyên bản tồn tại chủ tuyến thời điểm. Mới phát hiện thượng một lần vị diện chi linh an bài chủ tuyến rất có vấn đề a. Thần mẹ nó, vì cái gì tanh tưởi hoa thiên mệnh chi nữ sẽ là loại này bạch liên kỹ nữ? Kịch bản không có vấn đề, nhưng là loại này thức ăn nhanh tính thiên mệnh nhi nữ sẽ cho vị diện lưu lại rất nhiều không tốt. Ảnh hưởng, lượng biến sẽ khiến cho đáng sợ biến chất, đây là làm khó tiếp bàn ta à. Di, ân, không tồi, sinh linh tự chủ sửa đúng. Lâm Lam tỉnh lại và Trần Quang Kỳ Nhi, quả nhiên, vẫn là bổn bảo bảo tam quan bình thường hơn nữa chính xác. Mới ảnh hưởng tới rồi vị diện sinh linh tam quan a. Giống vị này kêu Lâm Lam hài tử, mới là tốt nhất vị diện chi tử điển phạm sao? Không bằng vị diện chi tử đổi cá nhân đi. Đi, đi, đi, dựa, nơi nào tới bác, như thế nào có cái đánh cắp chủ tuyến cơ mật người. Vệ Vân Quân lên sân khấu. Còn có, đại lão, nguyên lai ngươi chính là đại lão. Ngươi pháp sư tháp còn có bán sao? Bị bỏ qua Trảm Linh. Không hổ là luân hồi đại lão. Này trang bị chính là nghiêu. Xác định hỗn độn đại lão là vị nào lúc sau. Cũng phát hiện luân hồi đại lão cùng ta tam quan ăn khớp sau. Ta tâm liền định ra tới. Ta một bên rình coi đại lão hàng ngày. Một bên tiếp tục công tác của ta. Có đại lão ở, ta phảng phất đã sẽ không luống cuống tay chân. Hết thảy đều có tự lên. Đại lão vạn tuế, lần đầu tiên thân thiết nhận đồng thần tướng phủ đồng liêu nói. Một cái thật lớn lão đồng đội tác dụng. Tuyệt đối là vô cùng lớn cái này quan điểm money có đại lão hỗ trợ. Ta chuyển nhà kế hoạch chính là bay nhanh đẩy mạnh. Không bao lâu, liền hoàn thành, xâm lấn, tiếp thu vị diện hành động vô cùng thông thuận. Chỉ cần bỏ qua ta phiên vị diện này đáy hòm, muốn tìm ra đưa cho đại lão bàn tay vàng. Bởi vì đại lão quá Phật hệ, bị cái khắc linh nhanh chân đến trước này đó không tính cái gì đại sai ô long là được. Thần chi truyền thừa, dù sao đại lão không có bàn tay vàng, cũng vẫn là đại lão. Thẳng đến, anh, ngươi đừng tới đây, ta siêu hung, không phải nói cái này hoa không có vị diện chi linh sao? Cái này lây dính vị diện mạnh nhất lây bệnh tật. Vị diện chi thực virus, thoạt nhìn siêu không dễ chọc ra hỏa là ai? Không phải đánh vong linh chiến sao? Vì cái gì ra hỏa này có thể giấu ở kia đôi đồ vật bên trong? Vẫn là tinh phân biến thái. Đại lão, cầu cứu, hai cái vị diện chi linh rằng co. Còn hào, đại lão đáng tin cậy. Cuối cùng hoãn lại tới. Không được, ta không thể nhận thua. Lâm Lam gia nhập tam giác rằng co. Không thể làm đại lão xem nhẹ. Còn có ta tiền thưởng. Khoản thu nhập thêm, vừa mới tưởng này sinh ác độc. Như thế nào, đã bị nuốt, ám chi thần lên sân khấu. Cùng, đồng hành, có khỏe không? A, có ăn vị diện chi linh đáng sợ sinh linh a. Cứu mạng, lần đầu tiên nhìn thấy cùng là vị diện chi linh. Ở trước mặt ta bị sát hại, cắn nuốt quá trình cùng tuyệt vọng kêu gọi. Người khác nghe không được, cùng kênh ta lại là có thể chân thật nghe được thoạt nhìn rất lợi hại. Thực biến thái, thực đáng sợ đồng hành kia tuyệt vọng thống khổ kêu gọi. Ta quả thực dọa ngây người, căn bản vô pháp khống chế chính mình hành vi, trong đầu trước tiên liền muốn hội tụ sở hữu lực lượng. Đem cái kia kẻ bắt cóc cấp diệt, bất quá, ta đại khái là bị dọa đến hành động trì hoãn, thẳng đến ta đồng hành bị hoàn toàn tiêu diệt, ta mới miễn cưỡng đem sở hữu lực lượng tích tụ xong. Không có nhiều làm suy xét liền bay thẳng đến hung thủ bổ tới. Xem ta thu thập ngươi, chỉ là, toàn lực mà vỗ xuống kia một khắc, ta liền hối hận, bởi vì ta biết, như vậy lập tức đi xuống, ta nhiệm vụ liền xong đời. Cực khổ khổ rời lại đây, dùng cho tiếp thu vị diện đại bộ đội, như vậy một chút liền toàn hủy hoại, giờ khắc này ta đã nghĩ tới ta hắc ám tương lai. Luân hồi bài vị rớt đến 12 vị số có hơn. Bị cảnh cáo giam, lý do là vô cớ đại diện tích thương tổn sinh linh. Nhưng mà, lại một lần cảm tạ hỗn độn đại lão. Nàng dùng nàng thể xác cứu vớt ta. Ở nhất khẩn cấp thời điểm, hỗn độn đại lão dùng nàng ở trong vị diện thể xác làm dẫn đường. Lọc một lần ta sấm đánh, trừ bỏ trực tiếp đánh chúng. Vị kia dám ở ta trước mặt động thủ giết hại đồng hành hung thủ. Cùng với mặt khác một vị chính mình đụng phải tới sinh linh bị đánh tan ở ngoài. Mặt khác sinh linh tổn thất, không, trừ bỏ chút ít không có dựa theo yêu cầu tránh hiểm. Chính mình tìm chết sinh linh ở ngoài, cơ hồ là không có hao tổn, thậm chí tư chất cũng tại đây một lần sấm đánh rèn luyện hạ. Tốt hơn rất nhiều, đại lão quả nhiên chính là đại lão. Bất quá, bất quá, bất quá, còn không có tới kịp cảm tạ đại lão đâu. Theo đại lão nhanh nhẹn rời đi, đáng thương vị diện bảo bảo hệ thống thu được một chương giấy tờ. Hỗn độn trung tâm pháp sư tháp thuê giá cả. Sử dụng trong lúc nguyên nhân bên trong vì pháp sư tháp đạt được tiền lời 8 phần. Vị diện kỹ thuật quá sản lượng thấp sinh chênh lệch giá. Hoàn mỹ ma pháp học tập bảo điển nhập môn. Học tập sử dụng sinh linh đạt được tiền lời 4 thành. Đầy đủ điều nghiên cho thấy. Nên học tập trang phục xa cao hơn vị diện bình quân trình độ. Ma thực ma dược bảo điển. Học tập sử dụng sinh linh đạt được tiền lời 4 thành. Lý do giống như trên, hy sinh thể xác cứu vớt sinh linh, bị cứu vớt sinh linh sinh tồn trong lúc tổng tiền lời 9 thành. Đây là luật lệ, trở lên vì thế thứ nhiệm vụ cuối cùng giấy tờ, thỉnh xác minh kiểm tra và nhận, thật dài giấy tờ sau khi xem xong, ta rốt cuộc cảm nhận được đại lão đáng sợ, chính là, đại lão mỗi hạng nhất thu phí đều nói có sách mách có chứng. Ta cư nhiên vô pháp phản bác. Này liền tỏ vẻ, ta nhiệm vụ lần này bạch tiếp không ngừng, chỉ sợ còn phải bệnh thiếu máu. Mơ hồ gian, ta bỗng nhiên nhớ tới tiến vào nhiệm vụ trước, nam thần nói tựa hồ những câu đều có thâm ý. Đại lão lý lịch rốt cuộc có này đó, vẫn luôn cần cù chăm chỉ lao tới ở nguy hiểm ấu sư tuyến đầu bảo bảo ta cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ, còn có đồng hành tiền bối có cùng ta giống nhau trải qua? Không dám quỵt nợ ta, rất nhiều lần điều chỉnh hô hấp lúc sau, rốt cuộc xác nhận mà ký nhận hết nợ đơn, tính tính ta ở cái này vị diện quy quy củ củ công tác đoạt được. Còn có ta vốn riêng, phòng trưng đời này, rất dài một đoạn thời gian đều phải bạch vội, khóc lớn, nên nói không hổ là hỗn độn bệ hạ sao, này giá trị con người, cũng quá cao, PS xét thấy hợp tác vui sướng. Nhân đây đề cử hỗn độn cửa hàng địa chỉ, hạn lượng thương phẩm chờ ngươi tới mua, dục mua nhanh chóng, khóc chít chít ta tìm kiếm an ủi địa điểm khai cái này cửa hàng liên tiếp. Đặc mua thương phẩm, ngũ sắc cây bồ đề, số lượng 1, tác dụng, đặc mua thương phẩm, vô quy tắc chi tinh, số lượng 1000, tác dụng, đặc mua thương phẩm, hỗn độn chi tinh, số lượng 10, tác dụng, ma lưu. Ta lập tức lau khô nước mắt, phảng phất gặp được hồng hoang mở ra quang mang. Mẹ nó, đây đều là có thị trường nhưng vô giá tinh phẩm a. Mua mua mua, táng ra bại sản đều phải mua. Có này đó, gỡ vốn kiếm điên không phải mộng a. Ta quái sai ngươi, đại lão, ta liền biết hỗn độn đại lão là người tốt. Đại lão, ta cùng ngươi hỗn đi. Đinh tương đương chú ý. Vì giữ gìn hỗn độn hài hòa khỏe mạnh phát triển, bổn tiệm quy định, luân hồi thời gian 10 vạn năm nội, có được mua sắm liên tiếp linh, mỗi linh chỉ có thể mua sắm một đơn. Cảm ơn hợp tác, OAZ, đại lão không mang theo như vậy. Hết chương.